Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Đông Hải. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 278, Bạch Ngọc Kinh Quỷ Dị. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Hay, hay lắm. Cố Mạch tay cầm Thái Hư kiếm, nói: không tìm được phải không? Vậy hôm nay ta sẽ đánh chìm cái bông lai đảo này, để xem ngươi Bạch Ngọc Kình có ra mặt không. Lời còn chưa dứt, hắn đã vùng kiếm lao về phía đại đầu chủ. Ba người lập tức chiến thành một đoàn. Đại đầu chủ, nhị đầu chủ không ngờ là những kẻ đã sống mấy trăm năm, có tu vi mấy trăm năm, thủ đoạn quỷ dị kỳ lạ, khiến Cố Mạch cũng phải kinh ngạc. Quan trọng nhất là bọn họ thật sự rất khó bị đánh bại. Thiên thượng đảo dưới trận chiến của ba người đã lung lay sắp sụp đổ. Mà ngay lúc ba người đang chiến, vô số người đến gặp Bạch Ngọc Kinh, ví như Trương Đạo Nhất, Tô Thiên Thu, đều vẫn còn đang trong truy tìm đại đạo. Trong một dị độ không gian đặc thù, mỗi người đều có cơ duyên, có sở kiến riêng. Mà Liên Sinh Đại Sư, người quyết chí muốn sáng tạo ra một môn võ công thiên hạ vô địch, lúc này đang ở trong một Phật quốc tịnh thổ, chư Phật đầy trời đang tụng kinh, Phật tổ Như Lai đang ngồi trên đài sen. Đây là những gì mà tiểu tăng suy nghĩ sao? Liên Sinh Đại Sư hai tay chắp lại làm lễ, cúi người nói: tiểu tăng Liên Sinh cầu xin ngã Phật ban kinh. Phật tổ trên đài sen vô cùng từ bi, Phật quang thánh khiết nhìn Liên Sinh, chậm rãi mở miệng, dựa những tiếng phạm âm truyền ra âm thanh: Liên Sinh, ta ở đây có Liên Thiên Kinh 40, có thể truyền cho ngươi, đợi ngươi tu hành, có thể đắc quả A-la-hán. Liên Sinh đột nhiên trầm ngâm một lát, rồi mở miệng nói: Phật Tổ, đệ tử đã có thập tứ Liên Kinh, xin Phật Tổ ban pháp khác. Trên đài sen, Phật Tổ lại mở miệng: vậy ta truyền cho ngươi tứ thập tam. Liên Sinh lại trầm ngâm một lát nói: bẩm Phật Tổ, đệ tử đã có tứ Phật Tam Thiên Kinh, xin Phật Tổ ban pháp khác. Phật Tổ khẽ sững sờ, trong mắt lộ ra một tia mờ mịt, thoáng qua rồi lại nói: vậy ta truyền cho ngươi tứ thập thất Thiên Kinh. Đệ tử đã có tứ thập thất Thiên Kinh, vậy ta truyền cho ngươi ngũ thập Thiên Kinh. Đệ tử đã có, vậy ta truyền cho ngươi. Khung cảnh rơi vào một tình huống vô cùng quỷ dị. Một Phật tăng không ngừng lặp đi lặp lại những câu nói gần như y hệt. Theo số lần đối thoại ngày càng nhiều, cái gọi là Phật quốc bắt đầu trở nên hư ảo. Cho đến một lúc nào đó, Phật quốc lung lay sắp sụp đổ như trăng trong nước. Hoa trong gương, vị Phật tổ cao cao tại thượng ngồi trên đài sen, thần sắc càng bắt đầu trở nên vô cùng ngây ngô, đờ đẫn. Phật quang trên người cũng biến mất, từ từ vậy mà lại hóa thành một người y hệt như Liên Sinh. Ta truyền cho ngươi Thiên Kinh 128. Liên Sinh im lặng một lát, đột nhiên ngẩng đầu nói: không, ngươi không có Thiên Kinh 128. Phật khẽ sững sờ nói: làm sao ngươi biết? Liên Sinh đột nhiên mỉm cười nói: nhưng ta có Thiên Kinh 128. Không thể nào. Phật tiến lên một bước, đến trước mặt Liên Sinh, một ngón tay điểm trên trán của Liên Sinh, sau đó kinh ngạc nói: thật sự có Thiên Kinh 128? Sao có thể, lấy đâu ra Thiên Kinh 128? Không nên có. Phật mờ mịt ngẩng đầu, lẩm bẩm. Dần dần trên đầu vậy mà bắt đầu bốc khói. Cùng lúc đó, Phật quốc vốn lung lay sắp sụp đổ lập tức vỡ nát. Một khắc sau, bên dưới thiên thượng đảo, những người đi tìm Bạch Ngọc Kinh hỏi đạo đều trong sát na bị đẩy ra khỏi dị độ không gian. Ai nấy đều vô cùng mờ mịt nghi hoặc. Chuyện gì vậy? Tại sao ta lại ra ngoài? Ta còn chưa nhìn thấy gì cả mà. Người cũng như vậy sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ta đang ở đó yên ổn, đột nhiên cảnh tượng trước mắt vỡ nát, rồi ta bị một luồng sức mạnh khổng lồ ném ra ngoài. Ta cũng vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bàn tán xôn xao. Đột nhiên có người lớn tiếng la lên: mau nhìn kia, trên thiên thượng đảo có người đang chiến đấu. Mau chạy, đảo sắp sụp xuống rồi. Lập tức mọi người ngẩng đầu nhìn lên thì thấy thiên tượng đào lơ lửng trong mây đang lắc lư, những cột đá cao hàng trăm trượng đang nứt vỡ. Mọi người lập tức chạy tán loạn, ai nấy đều hận không thể mọc thêm hai cái chân. Thiên tượng đào kia cao tới mấy trăm trượng, nếu rơi xuống tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị đè thành tương thịt. Tuy nhiên khi mọi người chạy xa lại phát hiện ra một cảnh tượng càng quỷ dị, kinh hoàng hơn. Họ vậy mà lại thấy những đệ tử Bồng Lai Đảo trên đường đều như người mất hồn, tất cả đều đứng yên tại chỗ một cách đờ đẫn, mờ mịt, hai mắt vô thần, miệng lẩm bẩm: lấy đâu ra thiên kinh 128? Không nên có, hòa thượng kia đang lừa ta. Liên Sinh đại sư thấy cảnh này lập tức bảo vệ mọi người bên cạnh mình. Chương 279: Bồng Lai Đảo đã chìm. Trên vòng trời của Bồng Lai Đảo, một tiếng nổ vang rền trong sát na, những cột đá gãy lìa như thiên thạch rơi xuống, kèm theo tiếng gầm rú long trời lở đất. Mau chạy, thiên tượng đảo sập xuống rồi, có kẻ gào thét. Lập tức tất cả mọi người vội vàng chạy tán loạn ra ngoài. Tiếng nổ kinh thiên động địa xé toạc thương khung, phảng phất như thiên địa vào lúc này đã bị đánh cho nứt ra một vết. Thiên tượng đảo rơi xuống từ độ cao mấy trăm trượng như một viên thiên thạch rực cháy, mang theo thế vạn quân và thẳng vào Bồng Lai Đảo. Vào khoảnh khắc va chạm, mặt đất rung chuyển dữ dội, tựa như bị búa tạ nện liên hồi. Tầng nham thạch kiên cố phát ra những tiếng răng rắc vỡ vụn. Những vết nứt hình mạo nhện lấy điểm va chạm làm trung tâm điên cuồng lan rộng, trong nháy mắt đã nuốt chửng những ngọn đồi và bãi đá ven đường. Cát sỏi và đá vụn như suối bắn vun vọt lên trời, rồi hòa cùng với khói bụi nóng hổi rơi xuống. Toàn bộ bề mặt của Bồng Lai Đảo như một nồi canh sôi, không ngừng nhấp nhô vặn vẹo. Kinh hoàng hơn nữa, đại luồng khí lãng bộc phát đột ngột, sóng xung kích va vào, tạo ra những cơn sóng thần vô hình, với thế lôi đỉnh vạn quân càn quét ra bốn phương tám hướng. Cuồng phong gào thét lướt qua, những cây tùng cổ thụ mấy người ôm không xuể bị gãy ngang lưng, tán cây bị ném lên không trung, quần thể đá ngầm ven biển dưới sự xé rách của khí lãng ầm ầm sụp đổ, đá vụn tan thành tro bụi, hòa cùng với sóng lớn vỗ vào bờ, hất lên những bức tường nước cao hàng chục trượng, đập nát toàn bộ thuyền bè đậu ở trong cảng thành những mảnh gỗ vụn. Cổng chào ở đằng xa loang xoảng một tiếng gãy ngang, chuông đồng trên mái cong còn chưa kịp vang lên đã bị khí lãng cuốn thành một luồng ánh sáng, biến mất trong khói bụi vàng úa. Ngay cả những người đã cao chạy xa bay cũng bị khí lãng hất văng, có kẻ bị cuốn vào trong cơn cuồng bạo, sống chết không rõ. Thê thảm nhất chính là những đệ tử Bồng Lai Đảo đang ngây ngô đờ đẫn, không một ai phản kháng hay chạy trốn, tất cả đều trong sát na bị cuốn vào trong nguy cơ diệt thế đó. Trong tiếng gầm rú dữ dội, cả Bồng Lai Đảo đã long trời lở đất, xuất hiện từng vực sâu hun hút, nước biển cuồn cuộn vô tận tràn vào, tựa như cả hòn đảo đã trở nên tứ phân ngũ liệt. Bồng Lai Đảo vốn không lớn, chỉ là một hòn đảo hình vuông khá quy củ, với chiều dài và rộng khoảng 4 dặm. Thiên tượng đảo tuy cũng không lớn, nhưng lực xung kích khi rơi xuống từ độ cao mấy trăm trượng đã hoàn toàn đủ để đánh cho Bồng Lai Đảo tan hoang. Trên thực tế, Bồng Lai Đảo quả thực đã long trời lở đất, thậm chí những hòn đảo nhỏ bị tách ra cũng bắt đầu chìm xuống. Những người còn sống sót thuộc các quốc gia tương trợ lẫn nhau, từ dưới biển bò lên bờ, ai nấy đều vô cùng mờ mịt, hoàn toàn không biết đất ước cuộc xảy ra chuyện gì. Không biết là kẻ nào đã kịch chiến trên thiên thượng đảo, dẫn đến cảnh tượng thê thảm như hiện nay. Một đoàn người khó khăn leo lên các đống phế tích, nhìn về phía đám bụi mù hỗn độn ở trung tâm của Bồng Lai Đảo. Bên trong đó vẫn đang chấn động, có người đang giao thủ. Chỉ là phế tích bày loạn khắp trời, bụi bặm cuồn cuộn, bọn họ hoàn toàn không thể nhìn rõ được cảnh tượng bên trong. Trên một đống đá lởm chởm, Trương Đạo Nhất hít một hơi thật sâu, nhìn sang Cơ Vô Toán bên cạnh đang thở hổn hển như vừa thoát chết trong gang tấc, trầm giọng nói: lần này thật sự đã để cho lão bất tử nhà ngươi đoán đúng rồi, Bồng Lai Đảo thật sự không có lần mở đạo sau nữa. Cơ Vô Toán nuốt nước bọt nói: chuyện này cũng không giống như những gì ta thấy. Ta thấy Bồng Lai Đảo sinh linh đổ thán, thường vong đầy đất, chứ ta cũng không thấy cả hòn đảo này sẽ bị đánh chìm. Trương Đạo Nhất ngây ra. Đúng lúc này Tề Thiên Xu mặt mày lấm lem chạy tới nói: không đúng, còn thiếu người, Cố Đại Hiệp đi đâu rồi? Lời này vừa thốt ra, những người xung quanh đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù lực xung kích khi thiên thượng đảo đập xuống vừa rồi rất kinh hoàng, người chết rất nhiều, nhưng những cao thủ sở trường về võ đạo thì không một ai chết cả. Dù sao thì bọn họ đều chạy rất nhanh, ai nấy nội lực thâm hậu, tuy cũng bị xung kích nhưng đều có thể sống sót, chỉ là bị hất văng xuống biển trông có chút thảm hại mà thôi. Nếu bọn họ đều có thể sống sót, không thể nào Cố Mạch, vị thiên hạ đệ nhất này lại không sống sót được. Ngay lúc mọi người còn đang nghi hoặc, Cơ Vô Toán vẻ mặt cạn lời, chỉ vào cảnh tượng chấn động trong đám bụi mù phế tích ở trung tâm đảo nói: các người nghĩ xem, trên hòn đảo này kẻ có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngoài Cố Đại Hiệp, Đại Đạo Chủ và Nhị Đạo Chủ ra, còn có thể là ai? Lời này vừa nói ra, mọi người sững sờ, sau đó chợt hiểu. Cố Đại Hiệp sao lại giao thủ với Đại Đạo Chủ và Nhị Đạo Chủ? Bọn họ sao lại đánh nhau? Trong chốc lát, mọi người lại bắt đầu nghi hoặc. Về nguyên nhân Cố Mạch và hai vị đạo chủ đánh nhau, chỉ có Cơ Vô Toán khẽ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Trương Đạo Nhất hỏi: người biết nguyên nhân? Cơ Vô Toán lắc đầu: không biết nguyên nhân, nhưng ngươi còn nhớ trước khi vào đảo ta đã thầy Cố Đại Hiệp bói một quẻ không? Trương Đạo Nhất gật đầu: thực ra lúc đó ta đã mơ hồ đoán được kiếp nạn của Bồng Lai Đảo đến từ Cố Đại Hiệp, mà biện pháp tránh kiếp nằm ở một điểm, đó chính là mục tiêu của Cố Đại Hiệp là Khương Nhược Hư. Cho nên Cố Đại Hiệp hỏi ta có cách nào để hắn tìm được Khương Nhược Hư không, đó chính là sinh cơ của Bồng Lai Đảo. Ta cũng đã chỉ cho Cố Đại Hiệp một cách, bảo hắn nhịn đứng có động thủ, xem ra hắn không nhịn được. Đột nhiên đúng lúc này, một tiếng long ngâm vang vọng trời đất, thanh thế kinh hoàng xuyên thẳng vào linh hồn và trái tim của con người, khiến người ta không khỏi run rẩy. Mọi người lập tức nhìn sang, làn sương khói hỗn độn cuồn cuộn bị xé toạc như mảnh lụa, hai luồng ánh sáng chói mắt đang giao nhau kịch liệt với một cự ảnh màu tuyết. Đó chính là Đại Đạo Chủ và Nhị Đạo Chủ Bồng Lai Đảo, hai người đang giao đấu với một con cự long màu trắng có phần hư ảo, lồng lần ở dưới ánh tà dương phản chiếu ra hàn quang lạnh lẽo như xương đao, móng vuốt sắc bén to như cối sành đá xé rách không khí, vậy mà lại để lại trong hư không những vết nứt màu băng lam hình mạng nhện. Khoảnh khắc hai người một rồng xoay mình giao thoa, hai người đồng thời chém vào móng vuốt rồng, phát ra những tia lửa như sao vụn, tiếng nổ như lôi đình làm cho khói bụi cuộn ngược. Ba thân ảnh mang theo lửa cháy lao thẳng vào vòm trời mây tàn cuồn cuộn. Tuy nhiên trong nháy mắt, cự long đột ngột ngẩng đầu vẫy cổ, móng rồng mang theo thế lôi đình vạn quân vỗ về phía Đại Đạo Chủ, ánh đỏ như bị búa tạ đập trúng, mang theo những mảnh giáp vỡ nát bay ngược ra ngoài, ầm một tiếng đâm nát nửa ngọn núi cháy đen. Đá tảng hòa cùng với huyết vụ phun ra từ thân núi sụp đổ lăn xuống, nhuộm sườn núi thành một màu đỏ thẫm uốn lượn. Gần như cùng lúc, đôi rồng quét ngang tới, hộ thể cương khí mà Nhị Đạo Chủ vội vàng ngưng tụ lại phát ra tiếng nứt vỡ giòn tan như lăng băng. Cả người bị quật bay sát mặt đất, cày lên trên nền đất cháy đen một rãnh sâu từ mấy trượng. Những nơi đi qua, cỏ cây đất cháy hóa thành tro bụi, trong làn khói bụi bốc lên lờ mờ, thấy được những mảnh tua đào gãy lìa như bướm tàn bay lượn. Trong khói bụi mờ mịt, hai tên đành loạng choạng chống đỡ thân thể, vạt áo trước ngực của Đại Đạo Chủ rách nát như bông mục, làn da lộ ra chỉ chít vết máu hình mạng nhện, ngay cả xương quai xanh cũng hiện ra những đường nứt vỡ màu xanh đen. Nửa bên mặt của Nhị Đạo Chủ ngầm trong máu tươi, vạt áo bào huyền bị đuôi rồng quét rách nát như lăng băng, những giọt máu rỉ ra từ rãnh sâu ở dưới lưng. Cái lạnh thấu xương của lòng tức thì kết tinh ngưng tụ thành những hạt băng máu li ti treo ở trên nền đất cháy. Hai người nhìn nhau một cái, liền kéo lấy thân thể trọng thương đang rơi lả tả, quay người chạy thục mạng về hai hướng khác nhau. Cảnh tượng này xảy ra vô cùng đột ngột và nhanh chóng, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại sau cơn kinh hãi khi nhìn thấy chân long. Tuy nhiên đúng lúc này, con cự long hư ảo kia vậy mà lại nhanh chóng lao xuống, hóa thân thành thân ảnh của Cố Mạch, tay cầm Thái Hư kiếm chặn trước mặt Đại Đạo Chủ, trực tiếp một kiếm chém bay Đại Đạo Chủ trở về. Vừa đáp đất, Cố Mạch liền ném thẳng ra một kiếm, Thái Hư kiếm tức thì xuyên qua trái tim của Đại Đạo Chủ, bùng phát ra từng đạo tinh thần lực ghim chặt Đại Đạo Chủ lên một tảng đá. Đồng thời Cố Mạch lớn tiếng hô: mau chặn Nhị Đạo Chủ lại. Lúc này tất cả mọi người đều đang ngơ ngác, nhưng Trương Đạo Nhất, Tô Thiên Thu, Liên Sinh Đại Sư, Tề Thiên Du, bốn người này quen biết Cố Mạch, cũng tin tưởng vào nhân phẩm của hắn. Tuy lúc nãy vẫn chưa rõ nguyên nhân gì, nhưng bốn người đều đồng thời ra tay ngay lập tức chặn đứng Nhị Đạo Chủ. Nhị Đạo Chủ đã vốn bị Cố Mạch đánh cho trọng thương, lại gặp phải bốn đại cao thủ cùng lúc tấn công, trực tiếp bị đánh bay ngược trở về. Cố Mạch lại trong khoảnh khắc đó đưa tay hút lấy một thanh kiếm, đồng thời dùng lại cách cũ, trường kiếm xuyên qua ngực Kim Nhị Đào Chủ xuống đất. Cố đại hiệp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Động Nhất lớn tiếng hỏi. Mọi người cũng nhanh chóng vây lại. Cố Mạch trầm giọng: Bạch Ngọc Kinh đã gieo nguyên thần cấm chế vào tất cả chúng ta, mục đích là gì ta không rõ. Đại đạo chủ, nhị đạo chủ này là tự xưng chính là Bạch Ngọc Kinh, nhưng lại nói Bạch Ngọc Kinh không phải là họ. Bây giờ ta cũng có chút không hiểu. Trong chốc lát, sắc mặt của mọi người đều trắng bệch. Bọn họ không hề nghi ngờ lời của Cố Mạch. Dù sao những người có thể đến đây đều là nhân kiệt, không thể có kẻ ngốc thật sự. Bọn họ đều hiểu một đạo lý, trên trời không có chuyện bánh ngon tự dưng rơi xuống. Bọn họ cũng đều nghi ngờ việc Bồng Lai Đảo vô tư công hiến bí tịch chắc chắn có mục đích không thể cho người khác biết. Nhưng bọn họ không thể từ chối sự cám dỗ, đồng thời cũng có tâm lý may mắn. Dù sao trước nay chưa từng nghe nói người đến Bồng Lai Đảo đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là thứ gọi là nguyên thần cấm chế này, đối với những người có mặt ở đây, dù đã biết, bọn họ cũng không có cách nào kiểm chứng. Chỉ có Tổ Thiên Thủ nói: Ta mơ hồ cảm nhận được trong nguyên thần dường như có thứ gì đó, nhưng tu vi của ta không đủ, không thể nhìn thấy. Bây giờ nghĩ lại, e rằng chính là cấm chế mà Cố Đại Hiệp nói. Có cách nào giải trừ không? Trương Đạo Nhân hỏi. Mọi người liền nhìn về phía đại đào chủ, nhị đào chủ đang bị Cố Mạch dùng kiếm ghim ở trên đá. Đương nhiên, thứ thực sự hạn chế bọn họ không phải là thanh kiếm, mà là tinh thần lực của Cố Mạch. Có điều ngay cả đến bây giờ, trên mặt của hai người vẫn không hề thấy vẻ hoảng sợ, vẫn là dáng vẻ phong khinh vân đạm như trước đây. Đại đào chủ cười nhẹ. Cố Mạch, ngươi có thể giết chúng ta, nhưng ngươi không tìm được, cũng không giết được Bạch Ngọc Kinh. Ngươi thật sự không cần phải cùng với Bạch Ngọc Kinh không chết không thôi. Ngươi và Bạch Ngọc Kinh là những sinh mệnh thể cùng đẳng cấp, hà tất phải làm tới mức này. Cố Mạch lạnh lùng nói. Là Bạch Ngọc Kinh ra tay với ta trước. Đó chỉ là tai nạn, trước đó Bạch Ngọc Kinh không biết thân phận của ngươi. Đại đạo chủ nói. Đúng lúc này Liên Sinh Đại Sư đột nhiên mở miệng. A-di-đà Phật, e rằng Bạch Ngọc Kinh bây giờ sau khi biết được đẳng cấp sinh mệnh của Cố Đại Hiệp đã siêu thoát, nó lại càng muốn khống chế Cố Đại Hiệp hơn. Đại đạo chủ nhìn về phía Liên Sinh Đại Sư cười nhẹ. Lại quên mất hòa thượng ngươi. Hôm nay nếu không phải hòa thượng ngươi lừa gạt Bạch Ngọc Kinh, ai thua ai thắng còn chưa chắc đâu. Tô Thiên Thù nhìn về phía Liên Sinh Đại Sư nói. Tiểu hòa thượng, ngươi biết gì? Liên Sinh Đại Sư nói. Ta đã diện kiến Bạch Ngọc Kinh, nắm bắt được một chút đặc chất của nó. Sau khi ra ngoài, lại thấy đệ tử khắp đảo đều thần tình đờ đẫn. Ngay khoảnh khắc đó ta đã hiểu ra, chưa từng có Bồng Lai Đảo, trước này chỉ có một Bạch Ngọc Kinh. Tất cả mọi người trên hòn đảo này đều là Bạch Ngọc Kinh, nhưng Bạch Ngọc Kinh lại không phải là bọn họ. Lúc này thì đừng nói chuyện huyền bí nữa, Tô Thiên Thủ nói. Liên Sinh Đại Sư mỉm cười nói. Tiểu Tăng dùng cổ trùng để ví dụ cho mọi người. Bạch Ngọc Kinh là một cổ mẫu, nó không ngừng bồi dưỡng các tử cổ. Mỗi một tử cổ đều là nó, nhưng nó không phải là những tử cổ đó. Mà sự cường hóa của Bạch Ngọc Kinh, thứ nó cần chính là chân ý tinh thần. Cho nên nó đã gieo cấm chế vào trong nguyên thần của những người như chúng ta. Sau khi chúng ta chết đi, nó sẽ thống nhất khống chế toàn bộ những nguyên thần không có ý thức. Sau đó lấy đặc tính của những nguyên thần làm cơ sở để tạo ra một con người mới, chính là các đệ tử Bồng Lai Đảo. Nó sẽ bồi dưỡng những người đặc thù này theo một lộ trình đã định, tạm gọi là ngụy nhân. Những ngụy nhân này sẽ không ngừng tiến bộ, sẽ nắm giữ đủ loại năng lực. Thế hệ này qua thế hệ khác ngày càng hoàn mỹ. Mà hiện tại, ngụy thân hoàn mỹ nhất chính là đại đào chủ và nhị đào chủ. Tô Thiên Thu hỏi, vậy Bạch Ngọc Kinh rốt cuộc là gì? Tử vật. Liên Sinh Đại Sư nói, có thể là một tảng đá, có thể là một khúc gỗ, cũng có thể là một hạt cát, một hạt bụi. Mà tử vật này sở hữu năng lực cường hóa đặc thù, nó không ngừng sáng tạo võ công, thôi diễn võ công. Mỗi 30 năm mở đảo một lần, dẫn dắt phương hướng võ công mới. Tất cả đều là để bồi dưỡng, cường hóa thêm nhiều năng lực, khiến nó trở nên hoàn mỹ hơn. Mọi người nghe mà như lọt vào sương mù, thế nhưng Cố Mạch đã nghe hiểu được. Bạch Ngọc Kinh là một đoạn chương trình. Chương trình này bắt đầu chỉ có những lệnh đơn giản, nhưng nó thông qua việc không ngừng để cho nhiều ngụy nhân hơn đi học tập, sáng tạo, sau đó phản hồi lại, khiến cho chương trình ngày càng thông minh. Những đệ tử Bồng Lai Đảo kia có thể hiểu là những robot thông minh, cấp độ thông minh không giống nhau. Đại đầu chủ, nhị đầu chủ chính là những kẻ thông minh nhất hiện tại, mà Bạch Ngọc Kinh vẫn đang không ngừng tiến hóa, rất có thể trong số những đệ tử bồng lai đảo này, một ngày nào đó sẽ sinh ra một tồn tại thông minh hơn cả đại đầu chủ và nhị đầu chủ. Mà những nguyên thần mà Bạch Ngọc Kinh khống chế chính là đang cung cấp dữ liệu cho chương trình. Liên sinh đại sư nhìn về phía đại đầu chủ nói, chỉ là tiểu tăng không thể tưởng tượng nổi, cứ tiếp tục thế này, Bạch Ngọc Kinh rốt cuộc sẽ cường hóa tới mức độ nào. Cố Mạch nói, Bạch Ngọc Kinh sẽ trở thành thiên đạo, mà ngụy nhân hoàn mỹ nhất sẽ trở thành thần của thế gian. Người đại diện cho thiên đạo giống như thân phận của đại đào chủ, nhị đào chủ bồng lai đào hiện tại. Tô Thiên Thu vội nói, thần cái gì, thiên đạo cái gì cũng không quan trọng. Quan trọng là có thể giải trừ cấm chế trong nguyên thần không? Mọi người nhìn về phía đại đào chủ. Đại đào chủ bình tĩnh nói, không có cách nào. Lời của Liên Sinh Hòa Thượng là đúng, ta là Bạch Ngọc Kinh, nhưng Bạch Ngọc Kinh không phải là ta. Ta là kẻ có nhiều năng lực nhất và toàn diện nhất trong tất cả các Bạch Ngọc Kinh. Nhưng rất đáng tiếc, việc khống chế nguyên thần, giao cấm chế, sáng tạo Bạch Ngọc Kinh mới, hoàn thiện quy tắc, mấy loại năng lực này là thiên phú và năng lực đặc hữu của Bạch Ngọc Kinh, ta không thể nắm giữ, tự nhiên cũng không có cách nào giải trừ cấm chế. Có điều thực ra các người cũng không cần quá để tâm, Bạch Ngọc Kinh khống chế nguyên thần đều là sau khi bị người khống chế chết đi mới triệu hồi nguyên thần về, đối với các ngươi mà nói không có ảnh hưởng lớn. Đương nhiên nếu các ngươi có thể tu luyện đến cảnh giới phi thăng thì vĩnh viễn không thể phi thăng được. Trong chốc lát, mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm lại vẫn cảm thấy bóng ma không tan. Không một ai có thể chấp nhận trong nguyên thần của mình có thứ khác, huống hồ nó chỉ là khởi động sau khi chết. Nhưng ai có thể đảm bảo Bạch Ngọc Kinh sẽ không đột nhiên khởi động cấm chế ngay khi bọn họ còn sống? Liên Sinh đại sư nói, chư vị chi bằng đến cấm địa của bồng lai đảo tìm hiểu xem có thể tìm được cách nào không. Đúng vậy, trên bồng lai đảo chỉ có trùng thủy cốc là không được phép vào, những nơi khác đều có thể tùy ý ra vào. Nơi đó chắc chắn có những bí mật không thể cho người khác biết. Chỉ là trùng thủy cốc này bây giờ e là không dễ tìm. Vẫn còn, ta có thể tìm được, Cơ Vô Toán nói. Trương Động Nhất vội vàng phụ họa, có Cơ Vô Toán, vị thiên hạ đệ nhất tướng sư này ở đây, chắc chắn sẽ tìm được. Đi đi đi, bây giờ đi ngay. Mau đi thôi, bồng lai đảo này đang chìm dần, thật sự không có thời gian để trì hoãn nữa rồi. Mọi người bảy miệng tám lưỡi bàn tán. Tô Thiên Thu nhìn về Cố Mạch hỏi, Cố đại hiệp, ngài nói sao? Cố Mạch chỉ vào đại đầu chủ và nhị đầu chủ nói, các vị đi trước đi, ta xử lý hai người này. Tình hình của chúng đặc thù, gần như là bất tử thân, ta phải xử lý một chút, lát nữa sẽ đến. Ngay sau đó, mọi người liền đi theo Cơ Vô Toán rời đi. Có điều một bộ phận nhỏ, những người tu vi không đủ và vốn không thông tu vi thì ở lại tại chỗ. Cố Mạch vất tay, vùng ra hai luồng chân khí như roi dài, trực tiếp kéo lê đại đầu chủ và đị nhị đầu chủ đến một nơi khá kín đáo. Đại đầu chủ và nhị đầu chủ đều khá nghi hoặc nhìn Cố Mạch. Đại đầu chủ nói, Cố Mạch, hai chúng ta tùy đối với người thường mà nói không dễ giết, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là vì chúng ta chủ yếu là nguyên thần. Người vốn đã là phi thăng cảnh, với trạng thái không thể phản kháng của hai chúng ta bây giờ, người muốn giết chúng ta rất dễ dàng phải không? Người đưa chúng ta đến đây làm gì? Cố Mạch cười nhẹ, nói gì thì nói, các người cũng tương đương với phân thân của Bạch Ngọc Kinh. Ta muốn giết Bạch Ngọc Kinh, tìm phương pháp từ trên người các người là hữu dụng nhất. Ta muốn thử xem có thể cắt đứt mối liên kết giữa các ngươi và Bạch Ngọc Kinh không. Khi Cố Mạch vừa dứt lời, trong đôi mắt của hắn đã trào ra một luồng ma diễm màu tím sẫm, từng đạo tinh thần lực hùng hậu lan tỏa. Đại đào và nhị đào chủ lập tức cảm nhận được có một luồng sức mạnh vô hình khổng lồ kéo giật nguyên thần bọn họ, sau đó tiến đến một vùng bóng tối, đó là ma tiền lĩnh vực. Sâu trong lĩnh vực, Cố Mạch nhìn rõ trên bàn thềm nguyên thần của đại đào chủ và nhị đào chủ quấn quanh những sợi tơ bạc hình mạng nhện. Những sợi tơ đó tỏa ra vầng sáng thánh khiết, nhưng lại khóa chặt các mạch lạc nguyên thần ở những góc độ vô cùng hiểm hóc. Hắn lập tức hiểu ra, đó là một loại châm tinh thần, cũng là một loại ràng buộc tinh thần. Bản thể của Bạch Ngọc Kinh chính là dựa vào những cái châm này để tùy thời kết nối và ngắt kết nối với những Bạch Ngọc Kinh mà nó tạo ra như đại đào chủ và nhị đào chủ. Hiện tại xem ra đang ở trong trạng thái ngắt kết nối. Vậy thì cứ ngắt kết nối mãi đi. Tinh thần lực phát ra từ đầu ngón tay của Cố Mạch như những sợi móc cầu sắt huyền, chính xác khóa chặt vào những sợi tơ bạc ở trên hai nguyên thần, rồi giật mạnh một cái. Sợi tơ bạc bùng lên tiếng kêu chói tai, vầng sáng thánh khiết như vỡ vụn thừng thức. Khoảnh khắc hai đạo cấm chế cũ hoàn toàn vỡ nát, hai lòng bàn tay cũng mạch lật ra, mà tiền lực lượng như vật sống trỗi dậy. Đó là những luồng hắc khí quấn quanh phù văn, mỗi một phù văn đều khắc trên ma triện, nô dịch và hồn phược. Hắc khí như rắn linh chui vào những vết nứt trên nguyên thần của hai đạo chủ. Tại hạch tâm của họ nổ tung một đóa ma liên dữ tợn. Tâm sen từ từ ngưng tụ thành tinh thần lạc ấn của cố mạch. Bên ngoài lĩnh vực, thân thể của đại đạo chủ và nhị đạo chủ đã vỡ nát trên đất, nhưng nguyên thần đã xuất khiếu. Đôi mắt vốn đờ đẫn của họ tức thì lóe lên một tầng màu tím sẫm rồi biến mất. Sau đó ánh mắt đờ đẫn bắt đầu trở nên dãy giụa. Mà lúc này ma tiền lĩnh vực dần biến mất. Trong lòng bàn tay cố mạch lơ lửng một khối tù lồng tinh thần đang cuồn cuộn. Bên trong chính là mấy sợi tơ bạc vừa được kéo ra từ nguyên thần của đại đầu chủ và nhị đầu chủ. Đó chính là thứ mà cố mạch muốn, năng lượng của Bạch Ngọc Kinh. Cố mạch muốn thứ này không phải là để tìm cách đối phó với Bạch Ngọc Kinh. Trước đó khi ở trong dị độ không gian, dưới trạng thái thi triển Long Thần Công, hắn lại thi triển đạo tâm chủng ma đại pháp, có thể gây ra chất biến. Đẳng cấp năng lượng cũng trực tiếp vượt qua phi thăng cảnh, có thể gây tổn thương trong Bạch Ngọc Kinh. Hắn muốn lấy phần năng lượng này để phân giải, xem có thể thông qua nó tìm ra Bạch Ngọc Kinh hay không. Có điều chuyện này chắc chắn không phải là việc có thể làm trong một sớm một chiều. Thế nhưng ngoài ra lại có thu hoạch bất ngờ. Hắn nhìn vào nguyên thần đang dãy giụa của đại đạo chủ và nhị đạo chủ lúc này, vô cùng ngạc nhiên. Hắn cũng không ngờ hai kẻ này vậy mà lại có thể bị gieo tinh thần lạc ấn trở thành ma nô. Có điều nghĩ kỹ lại, tuy hai kẻ này không được tính là người, nhưng nguyên thần lại vô cùng thuần túy. Ở một mức độ nào đó, còn thuần túy hơn nhiều so với nguyên thần của người bình thường. Còn về nhục thân, hắn vừa trong trận chiến vừa rồi, thấy hai người này đã phát hiện ra, nguyên thần của hai người này có thể tồn tại mấy trăm năm, không phải là do họ nói đã luyện hóa vượng huyết, có thể niết bàn trùng sinh, mà là họ có thể sau khi thân thể lão hóa, tiến vào một thân thể khác. Những người trên bồng lai đảo này, tất cả đều không có linh hồn, đều thuộc về phân thân của Bạch Ngọc Kinh, cùng một nguồn gốc, tự nhiên có thể hoàn mỹ phù hợp. Không lâu sau, sự dãy giụa của nguyên thần hai đạo chủ gần như dừng lại, ánh mắt trở nên trong sáng. Chủ nhân, chủ nhân. Hai nguyên thần cúi người về cố mạch. Cố mạch có thể cảm nhận rõ ràng tinh thần lạc ấn của mình đã gieo thành công. Hai người này đã trở thành khôi lỗi dưới đạo tâm chủng ma đại pháp. Sau đó cố mạch liền ra lệnh, tự đi tìm hai cơ thể còn nguyên vẹn. Bảo hai người này đi tìm nhục thân là rất cần thiết. Cảnh giới của hai người này giống như Lăng Tiêu năm xưa, bị áp chế ở bán bộ vi thăng cảnh. Trạng thái nguyên thần không thể tồn tại lâu dài, lại bị hạn chế rất lớn, bắt buộc phải có nhục thân thích hợp. Sau khi thích ứng tu luyện một thời gian, là có thể phát huy ra hoàn chỉnh thực lực. Loạn thế này đã mở, cố mạch tuyệt không có hứng thú thành lập thế lực gì. Thế nhưng có hai tay sai được coi là chiến lực mạnh nhất nhân gian đương thời cũng tốt. Ví như lần này, khi hắn không tiện mang muội muội ra ngoài, nếu có hai chiến lực mạnh mẽ như vậy bảo vệ, hắn cũng không tới nỗi phải đặc biệt đưa muội muội đến kinh thành. Không lâu sau, hai thân ảnh một lần nữa xuất hiện bên cạnh cố mạch. Nhị đạo chủ đã đổi một thân thể trung niên gầy gò nho nhã, rất có tiền phong đạo cốt. Còn đại đạo chủ đổi một thân thể của một thiếu nữ trẻ, dung mạo tương đương với một nhục thân trước đây. Dưới sự gia trì của khí chất nguyên thần, tương đương với một phiên bản của đại đạo chủ, ngay cả y phục cũng vẫn là một thân hồng y. Với độ phù hợp của hai nhục thể này, cố mạch có lý do để nghi ngờ rằng đại đạo chủ và nhị đạo chủ vốn đã chuẩn bị sẵn nhục thân để thay thế, nếu không không thể nào trùng hợp như vậy. Sau đó, hắn đánh giá hai người một lượt, liền đặt tên cho đại đạo chủ là Hồng Y, nhị đạo chủ Sở Trường Dùng Đàn liền đặt tên là Cẩm Sư. Rồi hắn ra lệnh cho hai người rời đi trước, còn cố mạch thì nhanh chóng bay về phía Trung Thủy Cốc. Khi hắn đến nơi, thì thấy Trương Đạo Nhất, Tô Thiên Thu và những người khác đang từ trong một đống phế tích đi ra. Cố mạch. Trương Đạo Nhất tiến lên, chỉ vào một cửa động trong đống đá lởm chởm phía sau nói, vừa rồi chúng ta ở trong đó đã nhìn thấy có rất nhiều nguyên thần rể. Có điều, lúc chúng ta đến nơi thì chúng đã cơ bản bắt đầu tan biến, còn nhìn thấy cả nguyên thần của Ngọc Kinh Hồng. Tề Thiên Xu trầm giọng nói, Cố Đại Hiệp, Tiểu Bạch không phải là truyền thế của sư phụ ta. Sư phụ ta căn bản không hề truyền thế. Cố mạch nhớ mày, Vậy là Tiểu Bạch thực chất là một ngụy Bạch Ngọc Kinh, có thể còn hoàn mỹ hơn cả đại đào chủ và nhị đào chủ. Liên sinh đại sư nói, có hoàn mỹ hơn đại đào chủ và nhị đào chủ hay không thì không chắc, nhưng tất cả ngụy Bạch Ngọc Kinh đều dựa vào đặc tính nguyên thần của một người nào đó mà sinh ra. Mà Tiểu Bạch nếu có thể dung hợp ký ức, thậm chí cả tình cảm trí tuệ của Ngọc Kinh Hồng, vậy thì đủ để chứng minh nó là một ngụy Bạch Ngọc Kinh rất thành công. Cố Mạch hỏi, vậy có thấy tung tích của Tiểu Bạch không? Liên sinh đại sư khẽ lắc đầu. Cố Mạch nhìn về phía Cơ Vô Toán, Cơ Vô Toán cũng lắc đầu. Ta cũng tìm được, không nằm trong thiên cơ, không thể tính. Tô Thiên Thu lại nói, đúng rồi Cố đại hiệp, ta ở đây cảm nhận được một luồng bá đạo kiếm ý yếu ớt. Vừa nói, lão vừa chỉ vào một thi thể cách đó không xa. Người đó hẳn là bị Khương Nhược Hư giết. Cơ Vô Toán vội nói, Cố đại hiệp, đây không phải là lão hủ không công mà nhận tiền quẻ của ngài đâu nhé. Theo chúng ta suy đoán, Khương Nhược Hư hẳn đã nhận ra chuyện nguyên thần cấm chế, cho nên đến đây tìm cách giải quyết. Về lý mà nói, nếu hôm nay ngài có thể nhịn xuống không động thủ, vậy thì Khương Nhược Hư hẳn sẽ không dễ dàng vào được cấm địa của Bồng Lai Đảo như vậy. Vậy thì hắn sẽ bại lộ, ngài có thể tìm được hắn. Cố Mạch cười nhẹ, Cơ tiên sinh yên tâm, tiền quẻ ta đã hứa sẽ không nuốt lời. Có điều Cơ tiên sinh có thể bói thêm một quẻ nữa không? Cơ Vô Toán liên tục lắc đầu, không có phương hướng gì cả. Lão hủ này không có năng lực đó để tra ra tung tích của nhân vật như Khương Nhược Hư. Quẻ trước đó là vì Cố đại hiệp ngài có mục tiêu và phương hướng rõ ràng, ta mới có thể dựa vào đó để suy tính một chút, chứ không phải lão hủ này có năng lực truy lùng Khương Nhược Hư. Cố Mạch khẽ gật đầu, vậy chư vị có tìm được cách giải trừ cấm chế không? Mọi người lắc đầu, không khí có chút đè nén. Tô Thiên Thủ nói, có điều liên sinh hòa thượng là cao thủ tu luyện tinh thần lực, ngài ấy nói ngài ấy có phương hướng, nhưng cần thời gian để nghiền ngẫm, đến lúc nghĩ ra cách rồi sẽ thông báo cho chúng ta. Liên sinh đại sư chắp hai tay, tiểu tăng tự sẽ cố hết sức. Trương Đạo Nhất nói, Cố Mạch, vậy đại đạo chủ và nhị đạo chủ đâu? Giết rồi. Chư vị, hòn đảo này sắp chìm, mọi người đi tìm thuyền trước đi, lát nữa mà không có thuyền, biển đông này mênh mông e là không dễ lên bờ đâu. Mọi người bây giờ mới bừng tỉnh, lập tức cũng không ở lại nữa mà bắt đầu hành động. Không bao lâu, mọi người tìm thấy một con thuyền lớn còn nguyên vẹn trong một sơn cốc. 8-9-10 người còn sống sót lần lượt lên thuyền. Thế nhưng Cố Mạch không lên, mọi người cũng đều biết Cố Mạch biết ngự kiếm thuật, liền lần lượt từ biệt hắn. Người cuối cùng đến từ biệt là Liên Sinh đại sư. Y cùng với Cố Mạch đứng trên một tảng đá ngầm, chậm rãi nói, Cố đại hiệp, ngài hẳn là có cách giải trừ nguyên thần cấm chế phải không? Đại sư không phải cũng có cách sao? Liên Sinh đại sư cười nhẹ, ta không có cách, thế nhưng Luân Hồi Kính có cách. Chỉ là tiểu tăng tham ngộ Phật pháp chưa thấu triệt, có chút tư tâm, muốn để họ nợ ta một ân tình lớn. Dù sao nếu giải trừ quá dễ dàng, e rằng sẽ không có ai cho đó là đại ân tình. Nói xong, Liên Sinh đại sư vẻ mặt áy náy, A Di Đà Phật, tiểu tăng hổ thẹn với Phật tổ, hổ thẹn với bao năm tu hành, vậy mà vẫn còn tâm tư tạp niệm như vậy, thật sự xấu hổ. Cố Mạch đảo mắt nói, ta thì có thể giúp, thế nhưng phương pháp của ta cũng là dùng đến tinh thần lực. Bây giờ tất cả mọi người đều là chim sợ cảnh cong, không chừng sau này còn nghi ngờ ta có phải lại giở trò gì trong nguyên thần của họ không. Liên Sinh đại sư khẽ nói, Cố đại hiệp đối với nhân tính lý giải rất thấu triệt, tiểu tăng bội phục. Đừng nói lời tầm bốc nữa, đúng rồi, người muốn tìm Bạch Ngọc Kinh kiếm một môn võ công thiên hạ vô địch, đã kiếm được chưa? Vốn là kiếm được rồi, Liên Sinh đại sư nói, thế nhưng vừa ra ngoài đã thấy được công phu hóa rồng của Cố đại hiệp, tiểu tăng liền biết tiểu tăng trung quy chỉ có thể là thiên hạ đệ nhị. Dù sao thì liên nhất bách nhị thập bát thiên kinh của ta hiện nay tuy gần như hoàn mỹ không tỉ vết, nhưng suy cho cùng vẫn là võ công nhân gian. Người thật sự nghĩ không đánh lại được ta? Cố Mạch cười hỏi. Liên Sinh đại sư ưỡn ngực vẻ mặt ngạo nghễ, đánh không lại. Cố Mạch cạn lời, thần thái biểu cảm của ngươi không giống như là nghĩ mình đánh không lại ta đâu. Liên Sinh đại sư nhe răng cười, tiểu tăng chắc chắn là không đánh lại được Cố đại hiệp ngài, nhưng dù sao tiểu tăng cũng có Luân Hồi Kính bên người. Luân Hồi Kính này cũng không phải là sức mạnh nhân gian, Có lẽ đến lúc đó vẫn có thể cùng ngài qua lại vài chiêu. Cố Mạch cười nhẹ. Được, đến lúc đó sẽ qua lại vài chiêu. Đi thôi, hòn đảo này cũng chìm gần hết. Ngươi không lên thuyền nữa, họ sẽ không đợi ngươi đâu. Liên Sinh đại sư vội nói. Cố đại hiệp, lần này dùng luân hồi kính so tài với Bạch Ngọc Kinh, linh lực của luân hồi kính hao tổn khá lớn, cần một khoảng 1 năm mới có thể hồi phục. Nếu đến lúc đó ngài vẫn không tìm ra được Bạch Ngọc Kinh, có thể đến Đại Quang Minh tự tìm Tiểu Tăng, có thể mượn sức mạnh của luân hồi kính để đối phó với Bạch Ngọc Kinh. Trong vòng 1 năm này, ngài nhất định phải cẩn thận. Tiểu Tăng từ luân hồi kính biết được nguyên thần càng mạnh mẽ, càng thuần túy thì sức hấp dẫn đối với Bạch Ngọc Kinh càng lớn. Lực lượng nguyên thần mà ngài thể hiện lần này đối với Bạch Ngọc Kinh sức hấp dẫn sẽ vô cùng lớn. Nó nhất định sẽ tìm cách đối phó ngài, cho nên ngài nhất định phải cảnh giác. 1 năm, chỉ cần 1 năm, đến lúc đó Tiểu Tăng có thể giao luân hồi kính cho ngài để đi đối phó với Bạch Ngọc Kinh. Cố Mạch cười. Người thật hào phóng. Nếu đã xác định Cố đại hiệp ngài tuyệt đối không tham lam luân hồi kính cho ngài mượn để làm một việc trừ ma vệ đạo, thì có gì là không thể. Đây chính là đại công đức chi sự. Cố Mạch cười cười rồi xoay người đạp lên phi kiếm rời đi. Chương 280 Cấm kỵ. Cố Mạch đạp phi kiếm lướt đi trên tầng mây, rất nhanh đã bay xa gần 100 dặm. Anh nhìn xuống mặt biển, thấy một chiếc thuyền nhỏ đang đi, liền lập tức lao xuống. Trên thuyền có 2 người đang ngồi xếp bằng, chính là đại đầu chủ và nhị đầu chủ, này đã đổi tên thành Hồng Y và Cẩm Sư. Cố Mạch đạp xuống thuyền, thay hư kiếm bay trở về vỏ. Hồng Y và Cẩm Sư vội vàng đứng dậy chắp tay hành lễ. Cố Mạch khẽ vất tay, nhìn mặt biển sóng cả cuồn cuộn. Hắn đột nhiên nhớ tới con hải thú đã gặp 3 tháng trước khi mới đến Bồng Lai đảo, hôm nay lại chẳng thấy động tĩnh gì, bèn hỏi. Các người có biết con hải thú đó là thứ gì không? Bây giờ nó đi đâu rồi? Tuy rằng bây giờ Hồng Y và Cẩm Sư đã trở thành khối lỗi mano của hắn, nhưng họ vẫn giữ được ý thức và ký ức của mình. Đạo tâm trùng ma đại pháp không giống với những loại thuật khối lỗi thông thường, nó gieo một ấn ký, khiến người bị trúng thuật bất chi bất giác trở thành khối lỗi của kẻ điều khiển. Người bị trúng thuật tuy vẫn giữ được khả năng suy nghĩ độc lập, nhưng trong lòng sẽ mặc định trung thành với kẻ điều khiển, hình thành sự đồng hóa trong tư duy. Giống như một khối lỗi thông minh, không thay đổi bên trong lẫn bên ngoài, chỉ thay hộ đổi hệ thống điều khiển. Hồng Nghi chắp tay nói, bẩm chủ nhân, đó là một con hải mãng, đã được Bạch Ngọc Kinh cải tạo, dung nhập ý thức của con người, là kế hoạch tạo ra yêu thú của Bạch Ngọc Kinh, hiện tại là sản phẩm thành công duy nhất. Đã bị Tiểu Bạch gọi đi nửa ngày trước rồi. Kế hoạch tạo ra yêu thú là sao? Cố Mạch hỏi. Hồng Y lại giải thích. Bạch Ngọc Kinh cần được cường hóa, nhưng mấy ngàn năm nay tuy nó đã khống chế được nguyên thần của rất nhiều thiên tài nhân gian, ý thức tư duy của con người tuy không bị hạn chế, không ngừng tiến bộ, nhưng về phương diện tu luyện trong gần 700 năm nay gần như đã đình trệ. Vì vậy Bạch Ngọc Kinh đã thử khai phá một con đường tu luyện hoàn toàn mới, lấy con đường thú tu luyện thành yêu. Đây chính là kế hoạch tạo ra yêu thú của nó. Cố Mạch khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên biết vì sao phương diện tu luyện lại bị hạn chế. Bởi vì 700 năm trước đã xuất hiện một tâm ma chặn ở bên ngoài thiên môn, cũng ngăn cản tu sĩ nhân gian trước cảnh giới phi thăng, tự nhiên rất khó có thể tiến bộ trong tu luyện. Tuy nhiên Cố Mạch có chút nghi hoặc. Trên cảnh giới phi thăng không phải có thiên giới sao? Thiên giới hẳn là có pháp môn tu luyện trên cả phi thăng cảnh chứ. Bạch Ngọc Kinh không đến được cả thiên giới à? Đấu không lại được tâm ma. Hồng Nghi nói, đấu không lại tâm ma cũng không đến được thiên giới. Chủ nhân, thật ra Bạch Ngọc Kinh không hề mạnh. Tất cả nhận thức và năng lực của nó đều đến từ nguyên thần của con người mà nó khống chế. Về lý thuyết, giới hạn cao nhất của nó chính là nhân gian thể mạnh nhất mà nó tạo ra. Trước hôm nay, giới hạn sức mạnh và năng lực của Bạch Ngọc Kinh ở nhân gian thực chất chính là ta. Tuy nhiên nó có năng lực thiên phú và đẳng cấp sinh mệnh gia trì, chắc chắn không yếu hơn tâm ma, nhưng nó không thể trực tiếp ra tay. Bạch Ngọc Kinh là một tồn tại không có giới hạn. Về lý thuyết, sự mạnh yếu của nhân gian thể mà nó tạo ra cũng đều phụ thuộc vào nhận thức và ý thức của nó. Hôm nay ta bại trong tay ngài chính là vì cách vận dụng võ đạo của ngài đã vượt qua cực hạn của nhân gian hiện tại, cũng tức là đã vượt qua sự lý giải của Bạch Ngọc Kinh. Cố Mạch chợt hiểu ra. Vậy ra đây chính là lý do Liên Sinh đại sư nói Bạch Ngọc Kinh chắc chắn sẽ để mắt đến ta. Không biết gật đầu. Đúng vậy, điều mà Bạch Ngọc Kinh theo đuổi chính đã không ngừng đột phá giới hạn. Hiện tại ngài là người mạnh nhất nhân gian, ngài đã đột phá giới hạn nhận thức của nó. Một khi nó nuốt chửng được nguyên thần của ngài, nó có thể không ngừng suy diễn, biến cảnh giới hiện tại của ngài thành một cảnh giới rất phổ biến ở nhân gian. Trong trường hợp đó, sẽ có ngày càng nhiều đạt được đến cảnh giới như ngài, trở thành dưỡng chất cho nó. Nó có thể tổng hợp, khiến năng lực thiên phú của bản thể tiến thêm một bước. Có thể là 10 năm, có thể là 100 năm, lại xuất hiện một thiên kiêu. Trên cơ sở cảnh giới hiện tại của ngài tiến thêm một bước, lại xuất hiện một cảnh giới hoàn toàn mới. Cố Mạch nói, có hai điểm không hợp lý. Thứ nhất, cho dù nhân gian có tiến bộ thế nào, cũng không thể tránh khỏi cảnh giới phi thăng, mà sự tồn tại của thiên giới, nền tảng chính là phi thăng cảnh. Thiên giới ngày nay, không biết đã phát triển đến tầng thứ nào, Bạch Ngọc Kinh còn ở nhân gian gây chuyện, có ý nghĩa gì? Thứ hai, nếu nói như vậy, Bạch Ngọc Kinh vĩnh viễn chậm một bước, vĩnh viễn cần một người vượt qua nhận thức của nó để nâng cao nó. Nếu nó không đối phó được ta, chẳng phải sẽ vĩnh viễn không thể vượt qua được ta sao? Nó còn vọng tưởng làm thiên đạo cái gì? Hồng Nghi khẽ lắc đầu. Chủ nhân, trong ký ức của ta, từng nhận được một đoạn thông tin của Bạch Ngọc Kinh. Đoạn thông tin đó đến từ Long Hồ Sơn, là người duy nhất ở nhân gian có ghi chép đã phi thăng thành công lên thiên giới rồi quay trở về. Người đó đã để lại một câu, đừng phi thăng, thiên giới là giả. Đoạn thông tin này trong ký ức của Bạch Ngọc Kinh đã được phân tích rất nhiều năm, cuối cùng đưa ra một khả năng. Đó là cái gọi là thiên giới hay thiên môn, có lẽ chỉ là một tồn tại sinh mệnh cấp cao giống như Bạch Ngọc Kinh. Cố Mạch kinh ngạc, ý của ngươi là thiên môn rất có thể là một nơi nói dối, cũng là một thứ gì như tâm ma và Bạch Ngọc Kinh, truyền ăn những người phi thăng hoặc lừa người phi thăng vì mục đích khác. Căn bản không có cái gọi là thiên giới. Hồng Y khẽ gật đầu. Ban đầu Bạch Ngọc Kinh có suy đoán này, sau khi giao đấu với ngài hôm nay, càng chứng thực sự suy đoán của nó. Thiên môn có lẽ đã nhận ra ngài nghi là thanh long hồn chuyển thế, không phù hợp với điều kiện của nó, cho nên khi ngài đột phá phi thăng cảnh, nó trực tiếp không thèm đến gặp ngài. Tuy không thể suy đoán mục đích của thiên môn, nhưng điều này phần lớn chứng minh thiên môn hẳn là có ý thức. Thêm nữa, phi thăng cảnh chỉ tồn tại trong việc nguyên thần phi thăng, mà nhục thân thì không tồn tại phi thăng cảnh. Bản thân chuột này đã không hợp lý. Vì vậy, việc Bạch Ngọc Kinh tiếp tục phát triển ở nhân gian không có vấn đề gì. Đồng tử của Cố Mạch hơi co lại, lắc đầu càng thêm cảm khái. Vụn nước ở thế giới này thật sự sâu không lường được. Hồng Y tiếp tục nói. Về vấn đề thứ hai mà ngài nói, Bạch Ngọc Kinh vĩnh viễn chậm một bước, điều này không chính xác. Bởi vì kẻ có thể chậm một bước chỉ có thể là nhân gian thể mà Bạch Ngọc Kinh tạo ra. Bản thân Bạch Ngọc Kinh không có thay đổi. Thứ nó cần cường hóa chỉ là nhận thức và ý thức. Sức mạnh và năng lực thiên phú của nó là cố định. Và nếu một ngày nào đó, nhân gian thể mà nó tạo ra vượt qua con người nhân gian, nó sẽ trở thành thiên đạo. Nhân gian thể của Bạch Ngọc Kinh khi mới sinh ra, ngay cả kẻ ngốc trong loài người cũng không bằng, sau đó không ngừng tiến bộ, cho đến ta của 300 năm trước. Đã ở mọi phương diện đuổi kịp đỉnh cao của nhân loại, mà bản thể của Bạch Ngọc Kinh còn kinh khủng hơn. Nó đã khống chế một lượng lớn nguyên thần của các thiên tài hàng đầu để duy diễn cho nó. Một khi nhân gian xuất hiện bất kỳ bí kíp nào, chỉ cần nó quan sát được, đều có thể trong nháy mắt duy diễn ra một phiên bản hoàn mỹ hơn, tiên tiến hơn. Vậy thì về lý thuyết, cho dù tu sĩ nhân gian có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ có thể đánh bại nhân gian thể của Bạch Ngọc Kinh, mà không thể đánh bại được Bạch Ngọc Kinh. Thậm chí ngay cả Bạch Ngọc Kinh rốt cuộc ở đâu, rốt cuộc là cái gì cũng không biết. Nghe xong những lời nói của Hồng Y, Cố Mạch đã hiểu rõ hơn về Bạch Ngọc Kinh. Nghĩ tới nghĩ lui, e rằng muốn đối phó với Bạch Ngọc Kinh, thật sự phải đợi Liên Sinh đại sư bên kia khôi phục Luân Hồi Kính nữa. Dù sao Luân Hồi Kính này cũng là một vật phẩm phi nhân gian, thần bí giống như Bạch Ngọc Kinh. Đúng rồi, ngươi vừa nói ngươi là nhân gian thể hoàn mỹ nhất của Bạch Ngọc Kinh trước hôm nay là có ý gì? Hôm nay đã sinh ra nhiều nhân gian thể hoàn mỹ hơn ngươi sao? Vâng, thưa chủ nhân. Chính là Tiểu Bạch đã gọi con hải thú đi. Ngài không cần phải hiểu nhân gian thể là người, tất cả đều là khôi lỗi, mà khôi lỗi càng cao cấp, ý thức cũng càng mạnh. Tiểu Bạch từ khi sinh ra gần như đã ký thừa hoàn chỉnh ý chí nguyên thần của Ngọc Kinh Hồng, sau đó ý thức của nàng ta cũng ngày càng hoàn mỹ, thậm chí còn nảy sinh ý thức chống lại Bạch Ngọc Kinh, tìm hiểu Bạch Ngọc Kinh. Loại ý thức này đối với con người là một loại ý thức rất phổ biến, rất đơn giản, nhưng đối với nhân gian thể của Bạch Ngọc Kinh mà nói, lại là một đột phá trọng đại phi thường. Ta tồn tại mấy trăm năm cũng chưa từng sinh ra loại ý thức này. Cố Mạch có thể hiểu được tính đột phá của loại ý thức này đối với nhân gian thể lớn tới mức nào. Điều này cũng giống như người máy móc ở kiếp trước của hắn. Nếu nảy sinh ý thức chống lại trình tự lập trình, sẽ gây ra ảnh hưởng trọng đại cho cả thế giới. Hồng Y tiếp tục nói, đối với hiện tượng này, Bạch Ngọc Kinh rất vui mừng khi thấy. Nó luôn cảm thấy nhân gian thể của nó ngoài ý thức ra thì vô cùng hoàn mỹ, vượt xa con người. Hiện tại Tiểu Bạch đã nảy sinh ý thức không yếu hơn người. Tốc độ phát triển đó tuyệt đối nhanh hơn nhân loại hàng trăm lần. Vì vậy Bạch Ngọc Kinh luôn biết Tiểu Bạch đang làm gì, nhưng vẫn không ngăn cản, ngược lại còn tích cực thúc đẩy ý thức phản kháng của Tiểu Bạch. Sau đó Tiểu Bạch lén chạy ra khỏi đảo một chuyến. Sau khi trở về, ý thức càng hoàn mỹ hơn, còn liên hợp với Khương Nhược Hư tiến vào cấm địa. Thật ra cấm địa đã tồn tại rất nhiều năm, nhưng Tiểu Bạch là nhân gian thể đầu tiên tiến vào. Nàng ta sẽ nhận được một phần lớn năng lực của Bạch Ngọc Kinh, và ta tự nhiên cũng không còn là nhân gian thể hoàn mỹ nhất của Bạch Ngọc Kinh nữa. Tiểu Bạch vượt xa ta, nàng ta sẽ đi trên một con đường mà ta không thể hiểu được, chắc chắn sẽ không xây dựng một bồng lai đảo khác, mà là một sự tồn tại nhanh hơn, có thể khiến Bạch Ngọc Kinh cường hóa hơn cả bồng lai đảo. Trong mắt Cố Mạch lóe lên một tiếng ngưng trọng, dù sao thì kẻ địch mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng không sợ hãi, nhưng loại đối thủ không phải là người này lại vô cùng phiền phức. Tạm hết chương 280. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.